Cầu được ước thấy, thái giám biến hình, chương 7, khó hầu hạ, góc truyện audio.com. A Viên đem mì cất vào trong hộp đựng thức ăn, lon ton chạy ra ngoài. Lúc đến cửa lại phát hiện không có một bóng người, ngay cả một cái bóng cũng đều không có. Nàng nhìn con chim đỗ quyên ú núc ních đang đậu trên tường rào, trong lòng hơi có chút mất mát, xoay người lại. Không đến cũng không nói một tiếng. A Viên tức giận nhìn mì chua cay trong hộp đựng thức ăn, cầm đũa gắp một miếng lên bỏ vào trong miệng. Hương vị chua chua cay cay tràn đầy khoang miệng, sợi mì mềm mềm trơn trơn, dưa chua giòn rụm, có một ngụm mì lót bụng làm cho nàng cảm thấy thống khoái không ít. Miếng thứ hai, rồi đến miếng thứ ba. Đến cuối cùng, nàng đem nước súp húp sạch sẽ. A Viên buông bát xuống, lau miệng thu dọn xong đi thẳng về phòng. Người đi đâu vậy, sao đến giờ này mới trở về? Diêu Uẩn An nhìn nàng một cái nói, ăn no quá nên đi ra ngoài dạo một vòng. A Viên gục đầu nói. Diêu Uẩn An nhìn thoáng qua ngũ quan trong veo như nước cực kỳ tinh xảo động lòng người của A Viên, nhỏ giọng thi thầm. Đã trễ thế này, cũng không sợ có người bắt cóc ngươi đi. A Viên đi thẳng tới bên giường, cởi giày lên giường. Nàng xoa nhẹ chiếc bụng tròn vo của mình, lặng lẽ thở dài một hơi. Thật sự ăn no quá rồi. Trong điện Thanh Loan, Bạch Thấm đang dựa vào trên giường đọc sách. Nàng mặc trung y trắng như tuyết, mái tóc dài đen như mực xõa tung xuống vai, cả người toát ra vẻ xinh đẹp thanh nhã, trên vầng trán cao lộ ra yên tĩnh đạm bạc. Nương nương, hoàng thượng bị bệnh, ngài không đến thăm một chút sao? Nhĩ Nhạc đoạt lấy quyển sách của nàng, la lên. Bạch Thấm ngước mắt nhìn nàng rồi chậm rãi nói. Hoàng thượng cần phải tĩnh dưỡng. Cái gì tĩnh dưỡng? Nô tỳ đã hỏi thăm thái y, là hoàng thượng ăn táo bị dị ứng thì đâu cần phải tĩnh dưỡng. Nhĩ Nhạc bĩu môi nói. Sóc vương phi sinh long phượng thai, ngài xem thái hậu vui đến bực nào. Bạch Thấm hờ hững, nhẹ giọng nói. Đó là sóc vương phi có phúc, ngài cũng có phúc nha. Nhĩ Nhạc phản bác, ngài chính là quý phi quản lý hậu cung nhiều năm, ngay cả phượng ấn cũng ở trong tay ngài mà. Không chừng hai năm sau, vị trí hoàng hậu cũng đều là của ngài. Không được nói bậy, quả nhiên là ta đã quá dung túng cho ngươi. Ánh mắt của Bạch Thấm đột nhiên trở nên sắc bén. Nương nương thứ tội, Nhĩ Nhạc thấy nàng thật sự nổi giận vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu nhận sai. Bạch Thấm gõ một cái vào trán của nàng ta. Những chuyện như thế này đã bao nhiêu năm qua mà ngươi vẫn còn không hiểu sao. Vị trí hoàng hậu là hắn lưu lại cho nữ nhân mà hắn thật tình trân trọng. Nàng nhìn sương khói mờ mịt tỏa ra từ lư hương trong phòng, thấp giọng nỉ non một câu. Ngươi không phải không biết, lúc trước ta vốn không muốn gả. Nhĩ Nhạc thấy đôi mắt của Bạch Thấm đột nhiên mờ hẳn đi vì ngấn lệ, lặng lẽ thở dài. Nương nương, chuyện đã qua như vậy. Bạch Thấm cay cay hốc mắt, xoay người nằm nghiêng vào bên trong, nhẹ nhàng nói. Ta mệt rồi, tắt đèn đi. Nhĩ Nhạc thở dài, tắt đèn xong nhẹ nhàng lui ra ngoài. Bạch Thấm nghe thấy tiếng đóng cửa chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt một mảnh thanh minh. Ba ngày sau Tề Uyên hỏi qua thái y, sau đó liền khôi phục lâm triều. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tề Uyên ngồi ở trên long ỷ, thản nhiên nói. Bình thân đi, hắn nhìn lướt qua chỉ thấy vài cựu thần dục dịch nháy mắt với nhau. Tề Uyên khẽ nhướng mày, đột nhiên có một loại dự cảm xấu, hắn nhìn thoáng qua Ngụy Toàn bên cạnh, Ngụy Toàn lập tức liền hiểu ý của. Góc truyện audio.com. Hắn, Ngụy Toàn đi về phía trước một bước cất giọng nói. Có việc thì khởi tấu, không việc thì bãi triều. Vừa dứt lời, chỉ thấy 7-8 vị đại thần đồng loạt quỳ trên mặt đất cao giọng nói. Thần có việc khởi tấu. Tề Sóc, khởi bẩm hoàng thượng, nay hậu vị trống rỗng, tứ phi lại chưa phong, trong cung chỉ có mỗi một mình hiền quý phi lo liệu. Hậu cung trống trải như thế thật sự là không ổn, khẩn cầu hoàng thượng lấp đầy hậu cung, nhanh chóng sinh ra long tự củng cố nguồn cội của quốc gia. Lễ bộ thượng thư Trương Quý Thiện quỳ phục trên mặt đất nói đầy dõng dạc. Thỉnh hoàng thượng lấp đầy hậu cung, sớm ngày lập hậu. Tề Uyên nhìn người quỳ bên dưới, gân xanh ở thái dương nhảy dồn dập. Nguồn cội của quốc gia phải dựa vào mấy đứa con nít khóc oa oa đó củng cố ư? Hắn hầm hừ cười một tiếng. Vậy theo như lời ngươi nói, Ngụy Tuyên đế của tiền triều trước sau có khoảng 52 người con, thế nào? Quá nhiều đúng không? Vậy căn bản của quốc gia đã đủ củng cố, nhưng kết quả như thế nào? Chuyện này, Trương Quý Thiện ngập ngừng, nói không ra lời. Con nối dòng kéo dài càng đông thì mới có thể phúc trạch vạn năm a hoàng thượng. Tề Uyên xoa nhẹ mi tâm, âm thanh lạnh lùng nói. Loại lời nói vô vị như thế này sau này đừng bao giờ để trẫm nghe thấy nữa, bãi triều. Hoàng thượng, sóc vương gia, xin ngài khuyên hãy khuyên ngăn hoàng thượng. Bọn họ thấy hoàng thượng đi rồi, toàn bộ tất cả đều vây quanh bên người Tề Uyên sóc vương gia, Tề Sóc đệ đệ ruột thịt duy nhất của hoàng thượng. Tề Sóc nhìn đâm người đông nghìn nghịt vây chung quanh cười cười. ta sẽ bảo Vương Phi mang theo mấy đứa nhỏ tiến cung thường xuyên hơn để Hoàng Huynh nhìn xem, được không? Không được thì chỉ còn cách, Tề Uyên mặt bình tĩnh trở lại điện dưỡng tâm, trong lòng phiền chán không chịu nổi. Ngụy Toàn đứng ở bên cạnh hầu hạ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hoàng thượng, quý phi nương nương đến. Ngoài điện, tiểu thái giám bước vào thông báo, bầu không khí trầm lặng đến ngột ngạt này làm hắn sợ đến mức tim gần như ngừng đập. Tề Uyên nhìn tiểu thái giám líu lon bẩm báo, nhàn nhạt nói. Cho nàng vào đi. Ngụy Toàn nghe thấy tổ tông lên tiếng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Bạch Thấm cúi người hành lễ, thanh âm ôn nhu như nước lại mang theo mấy phần xa cách. Đứng lên đi. Ánh mắt của Tề Uyên khi nàng cũng bình tĩnh như nước, thần sắc đều là nhàn nhạt, giống như người vừa phiền chán giận dữ vừa rồi không phải hắn. Có việc gì? Nghe nói hoàng thượng bị bệnh, thần thiếp làm chút điểm tâm đến thăm. Bạch Thấm nói xong đem hộp đựng thức ăn trong tay Nhĩ Nhạc cầm tới, bước sen nhẹ nhàng đi lên phía trước. Nàng xốc miếng vải đậy lớp trên lên, đem đĩa điểm tâm được sắp xếp tinh xảo đặt ở bên tay hắn, khẽ cúi mặt ôn nhu như làn mưa bụi giang nam. Người cũng là thuyết khách mà đám đại thần kia tìm đến. Tề Uyên nhíu mày, đôi mắt khẽ sâu. Đại thần, Bạch Thấm sừng sốt, động tác trên tay dừng một chút. Tề Uyên thấy thần sắc nàng đờ ra không giống giả bộ, ánh sáng lạnh trong tròng mắt hơi thu liễm. Há nhìn điểm tâm tinh xảo xinh xắn trên bàn, đột nhiên mở miệng nói. Hôm nay đám lão thần kia đồng loạt khuyên can, bảo trẫm chiêu mộ phi tần, lấp đầy hậu cung. Thần thiếp nghĩ là các lão thần cũng là vì trung tâm với hoàng thượng. Bạch Thấm rót một chén trà nhỏ cho hắn, ôn nhu nói. Góc truyện audio.com, tuyển tú hao tài tốn của dân gian vì tránh né tuyển tú thậm chí sẽ vội vàng quyết định việc hôn nhân cho con gái trong nhà, ngược lại cũng không tốt. Tề Uyên hơi ngạc nhiên nhìn nàng, ngày xưa nàng là người khuyên mình nên tuyển tú lấp đầy hậu cung mỗi khi lập mình. Cung nữ trong hậu cung đều xuất thanh từ gia thế trong sạch, đều là những cô nương nhà lành, nếu hoàng thượng muốn chọn một vài người rồi cho chức vị cũng xem như bịt miệng các vị đại thần. Bạch Thấm trầm ngâm nói, Tề Uyên, trẫm còn tấu chương phải phê duyệt, ngươi đi về trước đi. Vâng, Bạch Thấm khom người thi lễ, xoay người mang theo Nhĩ Nhạc lui xuống. Nương nương, ngài thật đúng là ứng phó nhiệm vụ đến đây. Nhĩ Nhạc mím chặt môi, thấp giọng nói. Bạch Thấm lại mang theo dáng vẻ thập phần nhàn nhã tự tại. Người không biết như hiện nay là tốt nhất sao? Tốt, mặt của Nhĩ Nhạc đầy nghi hoặc. Hắn cho ta đầy đủ thể diện và tôn trọng, cũng không cần ta cố ý xu nịnh lấy lòng, cuộc sống này còn chưa đủ thoải mái sao? Bạch Thấm cười nói, năm đó, phụ thân không thèm quan tâm đến ý nguyện của ta, cưỡng bức ta vào cung, vì chuyện đó làm ta bàng hoàng, tự đày đọa bản thân một thời gian. Nay mới hiểu được, không phải người đến đường cùng thì cũng không cần cố gắng chống chọi gay gắt, ai cũng thoải mái mới là quan trọng nhất. Nhĩ Nhạc thở dài, lặng lẽ đi theo. Tề Uyên cao mày, bên cạnh tựa hồ còn lưu lại hương sen trên người Bạch Thấm. Những năm gần đây hắn cũng từng nghĩ, hay cứ xuôi tay nhắm mắt thuận theo tự nhiên, thân ở đế vương vốn là có quá nhiều lắm bất đắc dĩ. Hắn cũng từng nghĩ sẽ đối đãi thật tốt với nàng, nhưng nàng lại giống như một đám mây, dường như cảm thấy bất lực không còn hy vọng gì với cuộc đời này, huống hồ đôi khi nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, hắn không thể cho nàng tình yêu thương toàn tâm toàn ý cùng sự trân trọng thật lòng, cũng chỉ có thể cho nàng tôn trọng lớn nhất, làm hết sức mình để cho nàng có cuộc sống thoải mái nhất. Tề Uyên nhìn trên bàn bánh đậu đỏ, trong đầu đột nhiên hiện lên tiểu cô nương với nốt ruồi son luôn cười khanh khách rực rỡ như ánh mặt trời, như một dòng suối mát lành chảy qua tim, cuốn trôi đi tất cả những muộn phiền buồn bực trong lòng hắn. Ngụy Toàn nhìn thấy ý cười trên môi Tề Uyên, lặng lẽ rũ mắt xuống. A Viên bận rộn xong, bắt đầu dùng vẻ mặt hưng phấn mà vận chuyển đồ đạc, cực kỳ giống con sóc nhỏ đang vận chuyển lương thực bảo tồn cho mùa đông. Người đang làm gì vậy? Diêu Uẩn An không hiểu nhìn nàng. Xiêm y cung nữ nhỏ như thế này mà ngươi còn lưu trữ lại làm gì? Chờ mấy ngày nữa cha mẹ ta đến đây, ta để cho bọn họ mang về cho bọn muội muội mặc. Mặt A Viên tràn đầy hưng phấn, y phục trong cung cực kỳ tốt, người bình thường ngay cả gặp được cũng chưa từng đó. Đỗ Quyên tương đương đang lúc A Viên dọn dẹp cao hứng, bên ngoài viện vang lên vài tiếng chim Đỗ Quyên gọi. A Viên vừa muốn đứng dậy, liền nhớ lại chuyện đêm đó hắn thất hẹn, không chỉ là thất hẹn còn biến mất suốt mấy ngày. Nàng bĩu môi lại ngồi trở về, chờ xem, Đỗ Quyên tương đương, lòng của A Viên mềm nhũn, cuối cùng đành đứng dậy đi về hướng phòng bếp. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh, thập phần bi ai phát hiện. Chỉ còn bánh bao, Tề Uyên đứng đợi ở ngoài cửa thượng thực cục rất lâu cũng không thấy bóng người, đang lúc há nhoay người muốn quay trở về, liền nghe thấy cánh cửa ở. Góc truyện audio.com, sau lưng vang lên ken két, hắn quay đầu nhìn rơi vào đôi mắt đen sâu như bóng đêm. Bánh bao được không? Hắn nhìn hai cái bánh bao lớn trắng tròn trong tay A Viên, im lặng không lên tiếng, đưa mắt chuyển qua trên người của nàng, trong đôi mắt viết đầy cự tuyệt. A Viên im lặng, có chút bất lực không biết nói gì. Người còn khó phục vụ hơn cả hoàng thượng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tề Sóc, hoàng huynh, sinh một đứa đi tương đương Tề Uyên. Cút, lôi kéo tiểu vương ra đi ra trượt đi tương đương cách chương.